Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 96, ngoại truyện 5, món khai vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm qua ngủ sớm hơn mọi ngày một chút, nhưng hôm sau mở mắt ra thì trời cũng không còn sớm nữa. Nhan Sơ ngoan ngoãn nằm trong lòng Tô Từ, dụi dụi mắt, mơ màng tỉnh giấc, ánh nắng sớm nhạt xuyên qua rèm cửa chiếu lên tấm nệm trắng tinh. Tô Từ vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đặn và dài, mái tóc dài mềm mại xõa trên gối, có vài sợi chạm vào tai Nhan Sơ. Hơi ngứa, Nhan Sơ không muốn đánh thức Tô Từ, vì thế khẽ chống tay ngồi dậy, vươn tay dài lấy quyển tiểu thuyết hôm qua để ở tủ đầu giường ra đọc tiếp. Ước chừng nửa tiếng sau, hàng mi người phụ nữ khẽ run rồi tỉnh giấc. Nhan Sơ quay đầu nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, không hẹn mà cùng mỉm cười. Chào nhau buổi sáng, đói bụng chưa? Tô Từ nhẹ nhàng vén những sợi tóc rối trên vai, chống tay ngồi dậy, tấm chăn mềm mại trượt xuống khỏi người cô. Trên làn da trắng nõn tinh tế còn vương lại những vệt đỏ của đêm qua. Rõ ràng những chuyện nên làm đều đã làm, lúc này nhìn thấy những dấu vết này, Nhan Sơ thế nhưng vẫn còn ngượng ngùng, mặt hơi ửng hồng, tai cũng nóng lên, nàng ngượng nghịu quay mặt đi, giả vờ lật hai trang sách, trả lời, chưa à, nếu chị Tô buồn ngủ thì có thể ngủ thêm một lát nữa. Không mệt, người phụ nữ nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn thời gian đã hơn 10 giờ, cô nghiêng người cầm lấy điện thoại bàn ở đầu giường, gọi cho chủ homestay, đặt hai suất ăn. Lát nữa mang đến, Nhan Sơ đặt sách xuống, lặng lẽ liếc nhìn sống lưng trơn bóng của Tô Từ, bị đường cong mềm mại của người phụ nữ quyến rũ đến mức khẽ li 3 mét môi. Rồi nhanh chóng quay đi trước khi đối phương xoay người, giả vờ như không có hát, em mờ muốn gì? Thuần khiết vô hại, Tô Từ không phát hiện ra hành động nhỏ của nàng, cúi người tựa đầu lên vai Nhan Sơ. Tò mò nhìn quyển tiểu thuyết bìa cứng màu trắng trong tay Nhan Sơ. Cười nói, quyển sách này hay không? Hôm qua em cũng đọc nó. Cô bé ngửi thấy mùi hương lạnh lùng thoang thoảng trên người người phụ nữ. Không nhịn được khẽ giật giật mũi. Sau đó, nàng nhận ra hành động theo bản năng này có chút ám muội. Liền cố gắng kiềm chế không chủ động hít hà nữa. Nhưng mùi hương dễ chịu trên người Tô Từ vẫn theo hơi thở thấm vào miệng mũi nàng. Mặc dù trông có vẻ đang chăm chú đọc sách, trên thực tế ánh mắt Nhan Sơ treo lơ lửng giữa không trung. Chữ viết trên trang sách đều mơ hồ. Cũng được à, nàng nghe thấy mình nghiêm túc trả lời. Tác giả kể chuyện hay, bút pháp tinh tế, nội dung cũng khá sâu sắc. Người phụ nữ cong cong hàng mi vì lời đánh giá này của nàng. Vậy có thời gian chị cũng xem thử. Tô Từ gối đầu lên vai Nhan Sơ, mượn tay nàng đọc chữ trên trang sách. Vài sợi tóc theo khuôn mặt rủ xuống, lơ đãng chạm vào ngực Nhan Sơ. Tiếng thở nhẹ nhàng chậm rãi cách tai cô bé chỉ vài cm. Nhan Sơ khẽ mím môi, lặng lẽ liếc mắt. Chỉ có thể thoáng thấy đỉnh đầu và chóp mũi người phụ nữ. Vị trí cơ thể hai người chạm nhau truyền đến cảm giác ấm áp. Cả hai đều chưa kịp mặc quần áo, càng cảm nhận rõ hơn nhiệt độ da thịt của đối phương. Nhan Sơ nhắm mắt, hít sâu, nghe thấy người phụ nữ hỏi. Trang này em đọc xong chưa? Vâng, Nhan Sơ đáp lời, tay phải thuận thế lật qua một trang. Không biết có phải nhiệt độ điều hòa quá cao không? Nhan Sơ cảm thấy hơi nóng, đặc biệt là những chỗ da thịt tiếp xúc, gần như nóng ran, nàng cố gắng hết sức kiểm soát nhịp thở, đưa những suy nghĩ lệch lạc trở lại quỹ đạo, nhưng rõ ràng nàng đã đánh giá cao khả năng tự chủ của mình, và xem nhẹ sức hấp dẫn của người phụ nữ bên cạnh. Chỉ hơn 2-3 phút, quyển sách trong tay mới lật được hai trang, nàng đã không nhịn được nữa. Nhan Sơ tự ý khép quyển tiểu thuyết lại, trong ánh mắt thoáng ngạc nhiên của Tô Từ, một tay ném sách về đầu giường, sau đó hai tay nâng mặt Tô Từ, hôn lên đôi môi mềm mại của người phụ nữ. Nụ hôn này vội vã đến mức Tô từ ban đầu còn chống cự, nhưng chẳng mấy chốc thân mình đã mềm nhũn, lực đẩy cũng nhẹ đi. Nhan Sơ hôn càng ngày càng giỏi, trước mắt đã là trò giỏi hơn thầy. Ngược lại khiến Tô Từ bị hôn đến mắt hơi nước mông lung, dần dần rút lui lý trí, trở nên muốn cự còn nghênh. Nhiệt độ không khí trong phòng dần dần tăng cao, mắt thấy, tai nghe, thậm chí mũi ngửi được, đều là sự kiều diễm. Tô Từ nắm chặt lấy tấm chăn đơn, những ngón tay thon dài trắng nõn vẽ nên những nếp gấp trên lớp vải mềm mại. Nhan Sơ còn định tiếp tục hôn xuống, cửa phòng đột nhiên bị người gõ, là nhân viên homestay đến đưa cơm. Tiểu Sơ, bên ngoài có người. Người phụ nữ thở không đều, nhẹ nhàng đẩy ra. Nhan Sơ giữ chặt tay cô, tay Tô Từ rơi vào chiếc gối mềm mại. Thật ngại quá, giọng cô gái nhỏ trong trẻo vang lên, cứ để ở cửa là được. Cảm ơn. Mãi 3 tiếng sau khi nhận đồ ăn ở cửa, hai người mới bắt đầu ăn cơm. Từ lúc Nhan Sơ ném quyển tiểu thuyết xuống, rồi đè Tô Từ làm chuyện này chuyện kia, hai người lại cuốn chăn ngủ thêm 2 tiếng nữa, cho đến khi đói đến mức bụng dính vào lưng mới tỉnh dậy. Cũng may đồ ăn mùa hè nguội cũng không đến nỗi khó nuốt. Hai người ăn cơm xong nghỉ ngơi rồi ra ngoài. Hôm đó đã qua hơn nửa ngày, kế hoạch làm trước khi đến trấn nhỏ hoàn toàn bị phá vỡ. Nhưng Tô Từ không hề giận, thấy hôm nay vẫn còn thời gian, thời tiết cũng không tệ, liền quyết định đi dạo vườn thực vật. Vì khí hậu khác biệt, vườn thực vật ở đây khác hẳn phụ đô, có không ít loài cây kỳ lạ mà Nhan Sơ chưa từng thấy. Mở mang tầm mắt, buổi tối đến giờ cơm vẫn chưa đói bụng. Hai người đến khu phố ăn vặt gần đó, vừa đi dạo vừa nhìn, thấy món nào thú vị thì nếm thử. Lấp đầy một bụng đủ thứ đồ ăn vặt, Tô Từ vô cùng chiều chuộng Nhan Sơ. Nếu là trước đây, những món ăn vặt ven đường này tuyệt đối không thể trở thành bữa chính trên bàn ăn của cô. Nhưng bây giờ, mọi quy tắc đều có thể thay đổi vì Nhan Sơ. Tiêu chí đánh giá có tối ưu hay không trước tiên là Nhan Sơ có vui không, có muốn hay không. 5 ngày nghỉ, thời gian hai người ở trên giường chiếm hơn một nửa, thời gian còn lại ra ngoài leo núi, ngắm mặt trời lặn, bất giác kỳ nghỉ đã gần kết thúc. Mặc dù hoàn toàn không theo kế hoạch ban đầu, nhưng kỳ nghỉ này lại trôi qua vô cùng vui vẻ. Sau kỳ nghỉ ngắn, Nhan Sơ rảnh rỗi, lại lôi ra thực đơn mà trước đó vì bận học tạm gác lại. Mỗi ngày thay đổi đa dạng làm đủ loại đồ ăn kèm, thỉnh thoảng còn nướng bánh quy. Trước khi người phụ nữ ra cửa đi làm sẽ đưa cho cô, bảo cô mang đến công ty. Buổi trưa hứng lên còn sẽ đi đưa cơm cho Tô Từ. Trước đây đều là đến quán ăn gần đó mua đồ ăn mang đến cho Tô Từ. Nhưng sau này tay nghề nấu ăn của Nhan Sơ càng ngày càng tốt. Cảm thấy đồ ăn quán quá nhiều dầu mỡ, đồ ăn kèm nàng tự làm ngược lại hợp khẩu vị Tô Từ hơn, nên không đi quán nữa. Hôm nay giữa trưa, Nhan Sơ lại làm cơm trưa tình yêu mang đến công ty cho Tô Từ. Biết Tô Từ còn đang họp, cô gái nhỏ lén chạy đến bên ngoài phòng họp, cách một lớp cửa kính nhìn Tô Từ làm việc, nhìn vẻ mặt Tô Từ có vẻ không hài lòng với công việc trước mắt. Không khí trong phòng họp khá căng thẳng, mọi người tham dự đều cúi đầu, đến thở mạnh cũng không dám. Người đàn ông đang báo cáo công việc với Tô Từ khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Người phụ nữ ngồi ở vị trí đầu bàn dài kẹp một chiếc bút máy màu đen giữa ngón tay. Cô tuy không nói gì, vẻ mặt cũng không tính là nghiêm nghị, nhưng những người xung quanh chính là không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Có lẽ trong mắt những người này, Tô Từ là lạnh lùng nghiêm khắc khó gần, nhưng Nhan Sơ ở bên ngoài lén nhìn, chỉ nghĩ thầm một câu, chị Tô ngầu quá. Người chủ trì cuộc họp dường như cảm nhận được điều gì, chợt ngước mắt nhìn thấy Nhan Sơ đang chờ ở góc rẽ. Tô Từ gõ gõ bàn, vị giám đốc dự án kia vai run lên một chút, lập tức ngừng báo cáo, do dự nói, giám đốc Tô, có vấn đề gì sao? Không thành vấn đề, cô liếc nhìn đồng hồ, sau đó khép tập tài liệu trong tay lại, thời gian không sai biệt lắm, mọi người đi ăn cơm đi, tài liệu báo cáo và văn kiện cuộc họp đều giao cho Tiểu Trương. Lát nữa tôi xem xong sẽ trao đổi riêng với các anh. Giải tán đi, người phụ nữ vừa dứt lời, mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó nghe Tô Từ nói muốn nói chuyện riêng. Ai nấy lại hoảng hốt, theo bản năng tự hỏi công việc của mình có sai sót gì không? Đến lúc đó đối mặt với câu hỏi của Tô Từ nên trả lời thế nào? Tô Từ nhanh nhẹn đứng dậy, Tiểu Trương muốn giúp cô lấy đồ. Cô xua tay, cậu cứ thu hết tài liệu lại trước đi. Một tiếng sau mang đến văn phòng tôi. Tiểu Trương hiểu ý, liên tục gật đầu. Đến cửa phòng họp liền dừng bước không đi theo nữa. Nhan Sơ thấy Tô Từ đi tới, lập tức tươi cười rạng rỡ đón lấy. Ôm chầm lấy người phụ nữ ở hành lang, Tô Từ nắm tay Nhan Sơ trở lại văn phòng, vừa đóng cửa lại đã từ phía sau ôm lấy cô gái nhỏ. Cầm đặt lên vai Nhan Sơ, cười hỏi, hôm nay ăn gì vậy? Nhan Sơ mở túi đựng hộp cơm, đồng thời báo tên các món ăn, tôm bóc vỏ xào rau xanh, thịt heo xào, trứng chiên cà với canh bánh trôi cải thảo. Phong phú vậy sao? Tô Từ mỉm cười cọ cọ cổ Nhan Sơ. Vậy có món khai vị nào không? Cô gái nhỏ nhất thời không phản ứng kịp. Nghi hoặc nói, món khai vị á, củ cải ngâm hả? Hôm nay em không làm. Ngày mai em làm bù cho chị nhé. Lời vừa dứt, phía sau truyền đến tiếng cười khẽ đầy gợi cảm. Nhan Sơ dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vào người phụ nữ phía sau. Chị cười gì vậy? Tô Từ ôm Nhan Sơ ngồi xuống, cánh tay vòng qua tay Nhan Sơ, lấy túi đựng hộp cơm đặt lên bàn trà, sau đó nâng cằm cô gái nhỏ hôn xuống miệng Nhan Sơ. Thưởng thức kỹ càng món khai vị mỹ vị này, Nhan Sơ bị hôn đến mơ màng như lạc vào sương mù. Một hồi lâu sau mới hậu chi hậu giác hiểu ra, ngay sau đó cười giận nhẹ nhàng đấm Tô Từ một quyền. Chị Tô, chị chơi xấu, ừ, người phụ nữ cũng không phản bác. Thừa nhận rất thẳng thắn, chưa đủ, còn phải thêm mấy miếng nữa. Nói xong, không cho Nhan Sơ cơ hội phản kháng, cô gái nhỏ lại bị hôn lấy. Món khai vị được nếm mười mấy phút, không khí trong văn phòng gần như mất kiểm soát. Tô Từ kịp thời dừng lại, được rồi, nên ăn cơm thôi. Nhan Sơ đã sớm không chịu nổi, nghe xong lời này hai mắt sáng lên dữ dội, hung dữ vòng tay ôm lấy vai Tô Từ, nghiến răng nghiến lợi nói, chính sự chưa xong đừng mơ ăn cơm. Tiếp tục, nàng vừa mới nghe thấy tiếng Tô Từ khóa cửa, cách chương.